Nếu như thật sự là như vậy, ánh mắt Hạ Minh Y xẹt qua một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cách chương.